Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Theo tuổi phát triển, ta càng phát ra lĩnh ngộ được một cái chân lý: thời gian có thể chữa trị hết thảy. Trừ mập, ta theo Mỹ Mỹ chạy một tuần. Dọc theo đường to xe chạy, hít vô số khói xe. Một chút không gầy, không khoa trương nói, một chút cũng không có. Thậm chí còn bởi vì lượng vận động đột nhiên tăng, mở ra ta khẩu vị, ta ngược lại còn tăng 2 cân. Tuyệt vọng, mỡ ngoan cố, để cho ta tuyệt vọng. Nhưng Mỹ Mỹ lại thật gầy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gầy gò. Gương mặt so với trước kia nhỏ một vòng. Sắc mặt cũng so với trước kia trắng một vòng. Bởi vì nàng phương thức quá cực đoan. Mỗi ngày điên cuồng vận động, còn không ăn cơm, ta khuyên 2 lần, cũng không có tác dụng gì. Vì Nhật Liêu tiệm đầu bếp chính, nàng thật giống như liều mạng. Mặc dù ta cảm thấy được nếu như người kia thật là A Hứa, hắn cũng sẽ không bởi vì Mỹ Mỹ mập gầy mà quyết định xa lánh hoặc đến gần nàng. Nhưng mà một tuần sau, mặt mũi xanh xao Mỹ Mỹ lại bưng điện thoại di động. Cặp mắt sáng lên cùng ta nói. Ta thêm đến hắn WeChat. Ta sửng sốt một chút. Mỹ Mỹ giống như bưng bảo bối như thế. Mở điện thoại di động lên. Mở ra WeChat. Điểm ra A Hứa hình đại diện. Người xem. Trong hình người mang theo đầu bếp mũ. Mặc đầu bếp chính quần áo. Tên là đơn giản một chữ. Hứa. Đơn giản già dặn. Toàn bộ WeChat để lộ ra một bức trừ công việc bên ngoài không nói những chuyện khác nghiêm túc. Tính lãnh đạm bộ dáng, là kia người đầu bếp trưởng phong cách. Ta yên lặng chốc lát, mặc dù có chút không đúng lúc nên, nhưng ta còn là hỏi, người gọi hắn A Hứa. Lần trước cái đó KTV người gọi hắn Tiểu Hứa. Hắn tự xưng Hứa, cho nên hắn tên thật rốt cuộc tên gì? Hứa Tiên sao? Mỹ Mỹ xem thường ta liếc mắt, đây chỉ là một cách gọi khác. Tên thật đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Bình thường đều sẽ không nói cho người khác. Đây chính là có lời linh. Bị người ta biết tên thì đồng nghĩa với bị người ta tóm lấy nhược điểm. Ta đây lúc mới bừng tỉnh. Cho nên, người cho tên ta cũng là tên giả chữ. Danh hiệu, người cảm thấy ta tên thật sẽ gọi Dư Mỹ Mỹ. Lý Đỗi Đỗi sẽ gọi Lý Đỗi Đỗi. Nữ thần sẽ gọi Kim Hoa. Tiểu Tín, ngươi đem chúng ta đều làm cái gì? DMN. Ta lại ngây thơ thật tin tưởng bọn họ những thứ này phi nhân loại lâu như vậy. Chưa từng hoài nghi tới. Các ngươi kêu danh hiệu cũng kêu quá tự nhiên nhiều chút đi. Ta kháng nghị, ngay cả Lý Đỗi Đỗi Lý Bồi Bồi này hai huynh muội cũng gọi loại này tên. Ta đương nhiên nghĩ đến đám các ngươi đặt tên chính là thứ nghệ thuật này phong cách. Lý Đỗi Đỗi Lý Bồi Bồi cũng không nhất định lẫn nhau biết tên thật đây. Dư Mỹ Mỹ dứt lời, hiển nhiên không nghĩ lại có tên vấn đề cùng ta thảo luận tiếp. Nàng gõ gõ điện thoại di động, người xem, ta thêm đến hắn, ta lại liếc về liếc mắt trong điện thoại di động A Hứa. Người chủ động thêm hay là hắn chủ động thêm? Ta chủ động tìm hắn đồng nghiệp thêm. Ta vừa trầm mặc một hồi, lần trước mượn ngươi tiền ngươi cũng tốn đến cái này Nhật Liêu tiệm đi ăn cơm chứ? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cùng hắn lại có quan hệ liên lạc. Mỹ Mỹ vừa nói, sờ một cái màn hình điện thoại di động, mở ra bọn họ khung đối thoại. Ta nhìn thấy màu trắng kia khung đối thoại trong. Chỉ có đến từ A Hứa màu trắng khung đối thoại một câu. Ta thông qua ngươi bằng hữu nghiệm chứng thỉnh cầu. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng là cũng không có bất kỳ chân chính nói chuyện phiếm nội dung. Như vậy thì thỏa mãn. Ta hỏi nàng. Mỹ Mỹ ôm điện thoại di động. Tạm thời. Ta nhìn Mỹ Mỹ rũ xuống con mắt không có nói nữa. Cùng nàng ở hành lang đường chia tay dặn dò nàng vẫn là phải sau khi ăn cơm. Ta về nhà. Mở ra tủ quần áo. Trong tủ treo quần áo bị rõ ràng ra một cái cách gian. Cung cung kính kính thờ phụng 2 cái hộp. Một cái chứa váy nhỏ đen. Một cái chứa lấp lánh bông tai. 2 dạng đồ vật đều bị ta còn nguyên đóng lại. Cùng ở trong tủ treo quần áo. Ta nhìn 2 cái hộp yên lặng một hồi. Quay đầu mắt nhìn bên trong ngăn tủ dán gương. Trong kính trong mắt ta cũng không có mới vừa rồi mỹ mỹ như vậy nóng bỏng cùng nhu tính. Ta nghĩ, vậy đại khái liền là ưa thích cùng yêu khác nhau đi. Ta là tâm tâm niệm niệm sao động. Nàng là liều sống liều chết kiềm chế. Ta đóng lại tủ, ngồi vào trước bàn máy vi tính. Vừa đem trước ý tưởng mỹ mỹ cố sự tinh tế thay đổi. Vừa nghĩ tới, khoảng thời gian này tùy ý ta làm sao tìm được cũng không tìm tới vạn sự nan. Lý Đỗi Đỗi mặc kệ, mỹ mỹ cũng không biết. Liên quan tới vạn sự nan cùng thần bí kia không dám tin yêu. Hoàn toàn không có tin tức. Sau đó 1-2 tháng, thời gian vẫn là rất bình thường qua. Trùng khánh nhiệt độ từ mùa đông coi thường mùa xuân. Một chút vượt đến mùa hè. Trên đường chính có người mặc vào tay ngắn cùng quần đùi. Ta đầy 1-2 tháng đến. Ta vẽ xong chính mình tưởng tượng bên trong mỹ mỹ cố sự. Trong lúc bởi vì lười biếng, ngừng có chương mới một đoạn thời gian, bị biên tập cùng độc giả sau khi mắng, tỉnh hồn lại bắt đầu đứt quãng đổi mới. Trong lúc bị người thúc giục thêm vô số lần, uy hiếp gửi đao phiến vô số lần, nhưng dầu gì hay lại là liên tái xong. Ngay từ đầu 24 trang nội dung cốt truyện trong biên chế tập dưới sự thúc giục, khuếch trương thành 48 trang, phiên ngoại vẽ xong sau. Mỹ Mỹ cố sự lấy được không tệ phản hưởng. Biên tập cùng ta nói. Ta tiền nhuận bút mỗi trang đại khái có thể dài cái 20 đồng tiền. Ta thật cao hứng. Đem tin tức này nói cho Kỳ Kỳ Tương. Kỳ Kỳ Tương là khoảng thời gian này ta ở Weibo bên trên nhận biết một cái manga tác giả. Mặc dù tên dơ dơ. Nhưng là một cái phi thường mềm mại đáng yêu muội tử. Nàng và ta ở cùng một cái dừng lại liên tái bất đồng manga. Nàng vẽ là kinh khủng huyền nghi loại. Họa phong cùng ta khác hẳn hoàn toàn. Nhưng nàng lại thích xem ta manga. Nàng gọi ta manga nhìn như ấm áp đáng yêu. Kỳ thực là đường bên trong để giá lạnh mảnh vỡ. Bất kể thế nào nhìn đều lộ ra một cỗ không quan tâm lạnh lùng mùi vị. Ta trong nháy mắt có chút cứng họng. Thậm chí có một loại xuyên thấu qua manga. Bị người nhìn thấu ta sinh hoạt cảm giác. Bởi vì ta thật giống như quả thật có chút lạnh mạc. Ta cùng Lý Đỗi Đỗi, Lý Bồi Bồi còn có Mỹ Mỹ cuộc sống ở cùng một cái dưới mái hiên. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có lớp màng tồn tại. Có lẽ là Lý Đỗi Đỗi quy củ lập được quá tốt. Hắn từ ta vào nhà trọ ngày thứ nhất liền nói cho ta biết. Chúng ta là bất đồng. Hắn nói những lời này vẻ mặt và tư thái. Ta đến bây giờ cũng không thể quên. Ta cùng Kỳ Kỳ Tương hữu tình cũng là từ nàng nói ra những lời này thời điểm bắt đầu. Bởi vì ta cảm thấy, ta gặp phải tri kỷ. Ta mỗi ngày không vẽ vẽ thời gian liền bắt đầu cùng nàng khoác lác đánh giám kéo bát quái. Thỉnh thoảng còn chơi đùa mấy ván vương giả vinh diệu. Thân là không ở một cái thành phố, đồng liêu, hai ta cảm tình ngày càng thâm hậu. Mà trong khoảng thời gian này, ta sớm liền buông tha theo Mỹ Mỹ đi chạy bộ. Là ngay từ đầu thời điểm ta tín thệ đán đán nói phải bồi Mỹ Mỹ giảm cân. Nhưng giữ vững chuyện này. Đại khái liền là loài người khắc tinh đi. 3 phút nhiệt độ vừa qua. Ta ôm trong lòng áy náy nhìn Mỹ Mỹ tiếp tục một người đi chạy bộ. Đến cuối cùng cũng thành thói quen lười biếng đến tiếp tục nằm ở nhà. Mỹ Mỹ đang kiên trì. Nàng gầy rất nhiều. 2 tháng, nàng và A Hứa tiến triển cũng có thật nhiều. Thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm thời điểm, Mỹ Mỹ sẽ đem nàng và A Hứa nói chuyện phiếm ghi chép cho ta xem. Từ vừa mới bắt đầu Mỹ Mỹ kiên nhẫn không bỏ nói chào buổi sáng chúc ngủ ngon. Đến A Hứa bắt đầu trả lời một cái sớm, chúc ngủ ngon bắt đầu. Bọn họ nói chuyện phiếm càng ngày càng nhiều. Mỹ Mỹ đến hắn trong tiệm ăn đến cái nào thức ăn. Sẽ nói cho A Hứa, có cái nào đồ ăn ngon. Có cái nào thiếu một chút? Rất rõ ràng. A Hứa cực kỳ để ý người khác đối với thức ăn chủng loại phê bình. Mỗi lần nói đến chỗ này, A Hứa trả lời sẽ trở nên nhiều. Thường xuyên qua lại, đề tài ngược lại cũng không dừng lại ở đối với thức ăn phê bình. Bọn họ bắt đầu chia sẻ sinh hoạt. Mỹ Mỹ nói một chút hôm nay chạy bộ trên đường gặp cái gì? Nói một chút khí trời. A Hứa trả lời bên trong nói nhiều chút công việc cùng đúc luyện chú ý sự hạng. để cho Mỹ không muốn đoạn ăn. Sau đó nói chuyện phiếm ghi chép. Mỹ cũng rất ít cho ta xem. Nhưng là bọn hắn nói chuyện phiếm bên trong không hề không đề cập tới một người. Chính là A Hứa trong điện thoại di động cái đó, Mỹ bảo bối. Ta biết chuyện này phát triển đi về phía, để cho Mỹ thuộc về một cái rất vi diệu tình cảnh. Nhưng ta có thể nói thế nào? Ta đã thấy Mỹ mộng cảnh, cũng không cách nào phán đoán A Hứa rốt cuộc là cái tình huống gì. Coi như người đứng xem, ta chỉ có thể im miệng không nói. Cho đến có một ngày, Mỹ chủ động nói lên nói. Tiểu Tín, chúng ta tìm cái quầy rượu đi uống rượu đi. Ta cả kinh, nhìn đã gầy một vòng lớn Mỹ. Hôm nay ngươi không giảm béo. Thỉnh thoảng một ngày không việc gì. Ta cách vách cửa bị đẩy ra. Lý Bồi Bồi mặc quần lót, khoác một bộ đồ ngủ liền đứng ở cửa. Đồ lót đều không mang mặc một cái. Có thể kia ngực đăng quần áo ngủ che giấu xuống. Để cho ta cùng Mỹ đều có trong nháy mắt yên lặng. Lý Bồi Bồi duỗi người một cái, nửa dựa ở cửa, ôm tay, ta thật giống như nghe được uống rượu hai chữ. Vì vậy ba người chúng ta sau khi thu thập xong liền xuất phát. Lại vừa là giải phóng bia cái đó quầy rượu nhỏ, Lý Bồi Bồi quát một tiếng rượu liền điên. Chính mình xem xét nam nhân đi, ta cùng Mỹ ngồi ở quầy ba bên cạnh, nàng ngửa đầu cô đông uống một hớp rượu lớn. Ta cắn ống hút. Mút lấy nước trái cây, kinh hãi nhìn nàng kia ly trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa dài đảo trà đá. A Hứa hôm nay nói cho ta biết, nói để cho ta cùng hắn không muốn sẽ liên lạc lại. Nàng cười một chút, ngày hôm qua, ta đi hắn trong tiệm ngồi thời điểm, nhìn thấy hắn bạn gái tới. Ta bị nước trái cây ngạnh trụ cổ họng, tốn sức nuốt xuống lúc đó. Ta nhìn Mỹ, đang ở cân nhắc ngôn ngữ. Ta không biết là nên khuyên nàng nói, buông tay đi, hắn đã là một người khác, tương đối khá, hay lại là quản hắn khỉ gió mẹ nó chính là liên quan. Chỉ cần cái quốc vung thật tốt, không có góc tường đào không đổ, tương đối khá, bởi vì đây là nàng chuyện, ta không có quyền giúp nàng làm bất kỳ quyết định gì. Mà ta biết, bây giờ Mỹ cùng ta nói những lời này. Cũng là bởi vì nàng muốn tìm kiếm một cái cùng nội tâm của nàng quyết định tương xứng ủng hộ. Ta không biết nàng muốn làm cái gì dạng quyết định. Chỉ đành phải nghe nàng nói một chút. Nàng bạn gái, tựa hồ phát hiện cái gì? Mỹ nói, tối ngày hôm qua ta cho hắn phát tin nhắn. Hắn cũng không có trả lời. Đây là mấy ngày qua. Duy nhất một ngày ta phát ngủ ngon. Hắn không cho ta trả lời một ngày. Nàng nói rất tỉnh táo, liền giống như trước cùng ta nói, nàng thích trời mưa, bởi vì mỗi một giọt mưa, đều từng chảy qua bên cạnh hắn lúc, như thế, hắn hôm nay cùng ta nói, không muốn sẽ liên lạc lại, ta biết hắn làm dạng gì lựa chọn, thật ra thì ta đã sớm biết, ngươi xem, nhiều ngày như vậy, 50 cả ngày lẫn đêm, nếu là lúc trước A Hứa, không muốn 50 ngày. Không muốn 5 ngày, không muốn 5 giờ, 5 phút cũng không muốn. Hắn nhìn thấy ta thời điểm, liền sẽ lập tức dắt trong tay ta. Không có chút gì do dự, nhưng hắn giữ mập mờ, giữ do dự, mà ta cũng tiện đến không cách nào rời đi đem mình giống như cá như thế đưa lên. Thả vào hắn thức ăn trên thớt, Mỹ à Tiểu Tín, nàng cắt đứt ta làm một giấc mộng. À, đề tài nhảy quá nhanh. Ta trong nháy mắt có chút không phản ứng kịp. Nàng nhìn ly rượu, giống như nhìn nàng mộng. Ta mơ thấy, ta còn là năm đó bộ dáng. Ta bị hắn ôm vào trong ngực. Kia ôm trong ngực thật là ấm áp a. Nàng lắc ly rượu. Ánh mắt mê ly, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn ta cái trán. Ta nghe thấy hắn nói với ta. Ta thích ngươi, cùng với ta đi. Mỹ cười lên, con mắt cong cong. Xinh đẹp như vậy, nhưng hắn không để cho ta trả lời. Hắn nói, hừ, ngươi không cần nói. Ngươi an tĩnh ở ta trong ngực ngủ một giấc. Đợi ngày mai trời sáng. Ngươi muốn nguyện ý, gật đầu một cái liền có thể. Vì vậy này một cảm giác, ta ngủ như vậy an ổn. Kết quả ta đợi đến trời sáng. Mở mắt, chợt tỉnh ngộ. A. Nguyên lai là ta mộng một trận. Nàng lại ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Thật giống như này liệt tử hợp với đá mới có thể ngăn chặn trong thân thể nàng cảm tình. Tiểu Tín, ngươi biết không? Tỉnh lại trong nháy mắt đó ta có nhiều thất lạc. Ta suy nghĩ nhiều trở lại trong mộng. Lại chìm vào cái đó trong ngực. Ta hy vọng ngày mãi mãi cũng không muốn qua. Ta yên lặng một hồi. Thử thăm dò cầm Mỹ Mỹ tay. Nàng cầm ly rượu tay lạnh như băng lạnh như băng. Giống như bị cắt mở đặt ở băng bên trên sắp xếp bàn lát cá sống. Khoảng thời gian này, ta thật là cảm nhận được cho tới bây giờ không có cảm nhận được rất nhiều cảm tình. Mỹ Mỹ cười nói, ta nhớ ngươi. Những lời này ngươi biết phải thế nào uyển chuyển biểu đạt sao? Nàng đưa ngón tay ra. Một ngón vạch lên đếm. Lên sao? Ăn không? Đang làm gì vậy? Nàng bỗng nhiên dừng lại. Toàn bộ lời nói, đều là ta nhớ ngươi. Mà ta nghĩ rằng danh chính ngôn thuận. Gọn gàng làm nói với hắn một câu ta nhớ ngươi. Nhưng chỉ có câu này. Chỉ có câu này. Ta không nói ra miệng. Bởi vì ta không có lập trường. Mỹ Mỹ lẩm bẩm lầu bầu vừa nói những khi này. Ta một câu nói cũng không chen được. Ta chỉ có phụng bồi nàng. Nhìn nàng uống rượu. Đợi nàng uống say sau đó cùng Lý Bồi Bồi đồng thời đem nàng gánh trở về. Đương nhiên, là Lý Bồi Bồi ở gánh. Bởi vì mặc dù Mỹ Mỹ bây giờ giảm cân, nhưng ta khí lực còn chưa đủ. Trở về trên đường, Bồi Bồi có chút phiền Mỹ Mỹ. Ngược lại không phải là bởi vì nàng uống say, mà là bởi vì nàng một mực ở trong miệng phản phản phục phục lẩm bẩm cùng một câu nói. Hắn cả đời thật sự yêu. Không phải là ta, biết biết, người đừng nhắc tới, ta chỉ có thở dài khuyên Bồi Bồi, người sẽ để cho nàng nói mấy câu đi. Hai ta đem Mỹ Mỹ đưa về nhà, Lý Bồi Bồi mở cửa liền về nhà ngủ. Ta nghĩ rằng đến sân thượng còn giống như có ta lượng ga trải giường không có thu. Trước hết lên lầu, nghĩ đến Mỹ Mỹ lời mới vừa nói, trong miệng không kìm lòng được liền hừ lên cả đời thật sự yêu, giọng. Bể khổ lật lên yêu hận. Trên thế gian, khó thoát khỏi vận mệnh. Ta nhận lấy ga trải giường. Bỗng nhiên nhìn thấy ga trải giường phía sau nóc phòng bên cạnh đứng một người Lý Đỗi Đỗi ôm tay. Không biết hơn nửa đêm một người ở trên nóc nhà làm gì. Ta ôm ga trải giường nhìn hắn. Hắn nhìn ta. Ban đêm có chút an tĩnh. Có người nói qua ngươi ca hát êm tai sao? Lý Đỗi Đỗi đột nhiên hỏi ta. Ta trong nháy mắt liền đỏ mặt, nhịp tim loạn một cái chớp mắt. Không có không có, vậy ngươi còn hát cái gì? Nếu không phải biết hắn có thể bay, ta bây giờ đem hắn đẩy xuống. Ta tuyệt đối không nói đùa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.